Sau khi dưỡng thành đại nông hộ. Chương 2, Tứ Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa to bắt đầu ngừng, cây thông mọc tùm trên mái hiên, hạt mưa rơi tí tách, rơi xuống gạch đá mọc đầy rêu xanh. Tiếng mưa như một khúc nhạc xuân vang lên từng tiết tấu trong sân nhà thanh u. Hành lang dài tĩnh lặng, Kỳ Hữu Vọng ngồi trên thành lan can thấp, hai tay che mặt, miệng lầu bầu. Thì ra đã qua 17 năm rồi, bây giờ mình thương tâm còn kịp không đây? Mái tóc dài rối tung buông lơi giữa không trung, phiêu lãng theo chiều gió nhẹ thổi, áo choàng trên người có chút đơn bạc, vô tình phát họa ra hình dáng bờ vai gầy, trông dáng hình của nàng thoạt nhìn lại có chút gầy yếu. Các giọt trâu trong màn mưa bị gió thổi thành mưa bụi, lặng yên đọng lên người Kỳ Hữu Vọng, bị hơi lạnh kích thích làm nàng hoàn hồn lại khi đang đắm chìm trong thế giới của mình. Cách đó không xa, lão phụ nhân thấy áo choàng mỏng trên người nàng, nhất thời nhíu mày lại, nếp nhăn trên trán tụ lại chen chúc thành từng khe danh. Lão phụ nhân lấy áo lông dày trên tay nha hoàn bên cạnh, lập tức đi đến bên cạnh Kỳ Hữu Vọng, nói. Xuân Ca Nhi, con ngồi chỗ này làm gì? Hôm nay vẫn còn lạnh, nhanh choàng áo vào. Nếu không thân thể bị lạnh, làm sao con chịu được? Kỳ Hữu Vọng vừa nghe cái tên Xuân Ca Nhi, đầu tiên là cơ thể cứng đờ, sau đó bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to nhìn lão phụ nhân, chu miệng tủi thân nói. Lão mẫu người lại giáo huấn con. Chu lão mẫu nghẹn lời, nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, trái tim nhất thời mềm lại, vội dỗ nàng nhanh chóng choàng áo vào. Ta nào dám giáo huấn con, mau mặc vào, chớ để phong hàn, nếu con bị bệnh, bị khó chịu, người đau lòng còn không phải là người nhà và lão bà này sao? Áo choàng này được dệt từ lông cừu, mặc vào đặc biệt ấm áp, vốn bởi vì có tâm sự nên không để ý đến nhiệt độ xung quanh, Kỳ Hữu Vọng cũng cảm nhận rõ được thân thể ấm áp. Gương mặt tủi thân mới vừa rồi đã bị nàng đổi thành vẻ mặt tươi cười, cười hì hì ôm lấy cánh tay Chu lão mẫu mà nói. Biết là mẫu thân và lão mẫu đau lòng con mà. Chu lão mẫu cũng thật chịu không nổi dáng vẻ này của nàng, cũng không phải ghét bỏ nàng, ngược lại là không còn cách nào với bộ dạng này của nàng. Lão nhân nhìn nàng lớn lên, tình yêu thương dành cho nàng còn hơn cả cháu gái ruột, hơn nữa cái miệng này của nàng ngọt vô cùng, ngọt vào tận đáy lòng người, sủng nàng còn không kịp. Sao có thể ghét bỏ nàng được? Chu lão mẫu mềm giọng nói. Con ngồi ở chỗ này làm gì vậy? Tản bộ ạ, mệt nên ngồi nghỉ một chút. Kỳ Hữu Vọng nói với vẻ không biến sắc. Con bệnh nặng vừa khỏi, ra ngoài tản bộ cũng đừng quên mặc thêm quần áo vào. Chu lão mẫu lại quan tâm nhắc nhở. Kỳ Hữu Vọng nghe, nhưng suy nghĩ đã sớm bay đi xa mất rồi. Trước khi thức tỉnh lại trí nhớ ở kiếp trước, nàng vẫn cho rằng bản thân là một thành viên của Kỳ gia, một đại hộ ở Tín Châu. Cũng giống với những người bên cạnh nàng, từ khi mới sinh ra đã tiếp nhận tư tưởng giáo dục phù hợp với đặc điểm của thời đại phong kiến, lớn lên trong bầu không khí thế tục tương tự vậy, là một cổ nhân chính thống. Nhưng 4 ngày trước khi bị heo rừng đe dọa, đột nhiên nàng thức tỉnh lại được trí nhớ kiếp trước, một lượng lớn tin tức tuôn trào trong đầu, kết quả bị mọi người hiểu lầm là nàng bị heo rừng dọa ngất, tổ mẫu của nàng còn muốn giết sạch đám heo rừng đó để chút giận cho nàng. Anh danh một đời của nàng. Sợ là sẽ bị hủy mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh lại, nàng phải mất 3 ngày mới tiêu hóa được chuyện này, mới chấp nhận sự thật rằng bản thân trước đó là thai xuyên. Tuy rằng nàng không rõ vì sao trước đó lại mất đi trí nhớ mà hiện thời mới thức tỉnh lại được trí nhớ kiếp trước, nhưng đối với nàng mà nói, có lẽ đây là chuyện tốt, ít nhất nàng sẽ không để bản thân làm ra hành vi nào khác với người thường trong thời gian 17 năm trước vì mang theo trí nhớ của kiếp trước. Nhưng nghĩ đến những người thân ở kiếp trước, trong lòng nàng vẫn còn nồng đạm vẻ ưu sầu như cũ. Chu lão mẫu rất nhanh đã nhận thấy nàng phiền muộn, nhưng cũng không mở miệng khuyên giải an ủi nàng điều gì, mà chỉ lẳng lặng thở dài trong lòng. Lão không biết nguyên nhân hai từ này buồn bã không vui là vì cái gì, chỉ là với sự hiểu biết của lão với tiểu chủ nhân, chuyện thật sự làm nàng phiền lòng, e là sẽ không dễ dàng nói ra được. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng heo kêu chói tai. Kỳ Hữu Vọng rất nhanh đã rời lực chú ý qua, nàng nhìn qua ngoài cửa sổ thấy tôi tớ trong tạp viện nhà mình mỗi người đều ôm một con heo đốm đen trắng chạy về chuồng heo. Chu lão mẫu có chút lãng tai cũng nghe thấy được, vội nói lớn sai bảo nha hoàn cách đó vài bước. Lâm Cầm, đến hỏi xem có chuyện gì. Nha hoàn Lâm Cầm chạy nhanh về hướng tạp viện, chỉ chốc lát sau đã hổn hển trở về bẩm báo. Tứ công tử, nô tỳ đã hỏi qua, là heo trong chuồng ở tạp viên không biết sao bị sổng ra ngoài. Chạy vào bên chỗ trà viên còn ăn mất lá trà của người ra nữa. Quản sự trà viên biết là heo của Kỳ gia, nên cho người đưa về. Vừa nhắc đến heo, biểu cảm trên mặt Kỳ Tứ công tử Kỳ Hữu Vọng trở nên có chút cổ quái. Lúc đó nàng chỉ vì ngăn cản mọi người ăn thịt đám heo, chỉ thuận miệng nói câu muốn ăn thì ăn heo nuôi, không ngờ lại bị hiểu thành nàng muốn ăn thịt heo, mà tổ mẫu vẫn luôn thương yêu nàng vì nàng mà mang nhiều heo con về đến vậy. Nhiều heo con như vậy tất nhiên vốn không định chờ nuôi lớn mới ăn, mà là Kỳ gia không vừa ý chất thịt của heo lớn, cho rằng không non mịn bằng chất thịt của heo con, cho nên chỉ chuyên chọn heo con. Thế nhưng cũng không phải nàng thật sự muốn ăn thịt heo, mấy ngày này cũng viện cớ bệnh nặng mới khỏi, ăn cực kỳ thanh đạm, mấy con heo con vẫn còn hoàn hảo nguyên vẹn nuôi trong tạp viện. Nàng không ăn thịt heo, tất nhiên hạ nhân cũng lơ là trong việc quản lý đám heo con, thế nên chúng nó trốn khỏi tạp viện, cũng chưa từng bị phát hiện. Nàng còn ngẩn người một lát, mới hồi thần hỏi Lâm Cầm. Trà viên bên đó là của nhà nào? Người tôi nói là Chu gia của Nhân Hiếu Phường. Chỉ thấy Kỳ công tử nhíu nhíu mày, ngẫu nhiên tìm một lan can ngồi xuống, nói. Chu gia Nhân Hiếu Phường, chưa từng nghe nhắc đến. Không chỉ như thế, nàng còn dùng ống tay áo phủi phủi lan can bên người, kéo Chu lão mẫu. Lão mẫu nhanh ngồi xuống, đứng lâu mệt. Chu lão mẫu sao có thể bừa bãi giống nàng vậy, lão nói. Giường, chiếu trong phòng ngồi đâu chẳng được, sao lại ngồi ở đây chịu gió lạnh thổi. Nói xong lại lộ ra dáng vẻ nếu nàng không nghe sẽ nói đến khi nào lỗ tai nàng chai sạn mới thôi. Kỳ Hữu Vọng bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng lên đi vào trong phòng. Nàng vừa đi, vừa nghe Lâm Cầm nói. Chu gia là thương hộ, tuy không có danh tiếng gì ở Tín Châu, những trên phố lưu truyền không ít chuyện lý thú mà ít ai biết của Chu gia. Đừng nói là mấy chuyện hậu trạch nội đấu gì chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hữu Vọng căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm nàng nghe bát quái mà đoán, cảm thấy mấy chuyện gọi là chuyện lý thú ít ai biết không chín thì 10 đều là chút chuyện đấu đá nhàm chán trong hậu trạch, không gây được chút hứng thú nào cho người nghe. Đúng là có liên quan đến hậu trạch, thế nhưng gia chủ Chu gia Chu Viên Ngoại cũng chỉ cưới một thê tử, chưa từng nạp thiếp, cũng không có thông phòng, cho nên hậu trạch vẫn chưa từng có nội đấu nào. Cũng là vì hắn chỉ có một thê tử, cho nên nhiều năm qua vẫn chỉ có một nữ nhi, đó là vị Chu tiểu thư này. Có thế này Kỳ Hữu Vọng hơi có chút hứng thú, cho nên chuyện lý thú ít ai biết có liên quan đến vị Chu tiểu thư này. Chuyện lý thú của Chu tiểu thư còn nhiều hơn chuyện hậu trạch Chu Viên Ngoại nữa đó. Đang nói, các nàng đã về đến trong phòng. Thời điểm bước qua thềm cửa, một luồng nhiệt ấm chậm rãi từ bếp lò toát ra, bay về phía các nàng, sau đó xua đi chút hơi lạnh trên người các nàng. Kỳ Hữu Vọng đỡ Chu lão mẫu an vị trước, sau đó mới ngồi xuống ghế. Tùy tay lấy cam quýt trên bàn lột vỏ ăn, Chu lão mẫu nhìn nàng một cái, phân phó Lâm Cầm. Trong phòng còn chưa đủ ấm, thêm chút than đi. Còn có, lấy lược đến đây, lão đây chải tóc cho Xuân Ca Nhi. Dạ, Lâm Cầm đáp một tiếng, đến bên cạnh thêm chút than vào lò, lại đi thẳng đến chỗ bàn cạnh cửa sổ có mái che lấy khăn xếp và lược. Chu lão mẫu lấy lược chải lại mái tóc dài rối của Kỳ Hữu Vọng. Lâm Cầm chưa bao giờ hầu hạ thân cận cho Kỳ Hữu Vọng đứng bên cạnh nhìn theo, nàng nhịn không được mà nói. Tóc tứ công tử không chỉ đen dày, mà còn mềm mại hơn cả tóc nữ tử nữa. Tay đang chải tóc của Chu lão mẫu hơi khựng lại, lập tức trừng mắt nhìn Lâm Cầm một cái. Miệng không chừng mực nói bậy bạ gì vậy? Lâm Cầm vội phát hoảng, cũng tự biết bản thân nói vậy không khác nào nói tứ công tử giống các nữ nhân, nếu chủ nhân thật sự tính toán điều này, nàng sẽ bị phạt vào miệng. Thế nhưng Kỳ Hữu Vọng vẫn chưa để ý, nàng cười hì hì kéo tay Chu lão mẫu, nói. Lời Lâm Cầm nói cũng xem như là sự thật mà, lão mẫu không biết là tóc của con là đệ tam thế gian sao. Chu lão mẫu đã quen với dáng vẻ vô tư này của nàng rồi, cũng không có cách nào với nàng, chỉ phải theo lời nàng mà hỏi. Sao lại là đệ tam thế gian? Kỳ Hữu Vọng nói với vẻ đúng lý hợp tình, thiên hạ đệ nhất tóc chính là mọc trên đầu mẫu thân, đệ nhị là ở trên đầu lão mẫu. Chu lão mẫu bị nàng chọc cười, cũng không truy cứu chuyện nói bậy của Lâm Cầm, Kỳ Hữu Vọng nhân cơ hội đó nói với Lâm Cầm. Ngươi kể cho ta nghe chuyện lý thú liên quan đến Chu tiểu thư này nhanh, đừng để bị sao nhãng. Lâm Cầm nhẹ nhàng thở ra một hơi vì bản thân đã tránh được một kiếp. Nàng chỉ mới hầu hạ bên cạnh tứ công tử không bao lâu, trước kia chỉ nghe huynh trưởng nói tuy rằng tứ công tử làm việc không có quy tắc, nhưng không phải là người thô bạo tàn nhẫn, việc hôm nay đã chứng thực lời huynh trưởng đã nói. Thế nhưng nàng cũng không dám mang tâm tư may mắn, mặc dù tứ công tử thiện tâm, nhưng Kỳ gia vẫn có quy tắc, nếu nàng lại tái phạm, sẽ bị người giáo huấn. Nghĩ đến đây, nàng vội vã thu liễm tâm trí, vì tứ công tử đã nhắc đến chuyện của Chu tiểu thư. Tác giả có lời muốn nói, Vượng vượng, câu hỏi triết học đến đây làm thế nào có thể biết được là ta xuyên qua khi bị ngất xỉu, hay là sau khi ngất xỉu rồi mới thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Thư thư, thì ra ngươi có hứng thú với ta là vì chuyện bát quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượng vượng, ẳng, góc tiết học ngữ văn. Mama, mama, mama này không phải trong dung mama, mà là cách xưng hộ địa phương vùng Giang Nam, ở hiện đại là mama, mama, còn cổ nghĩa là nhũ nương, mama. Lão mẫu, lao ma, có thể hiểu theo nghĩa là lão phụ nhân. S, vì chưa đọc truyện nên xưng hô và tên gọi sẽ hơi lộn xộn, sau khi edit xong T sẽ chỉnh lại nhen. Cách chương.